giọng nói êm dịu vang lên, cô hết cách quay đầu. Em có khăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net